Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và bản thân bị đánh bại như thế nào cũng không biết. Những chuyện sau đó không cần Minh Dạ phải lo lắng. Anh chỉ cần biết kiểm sát trưởng sẽ phải cung kính mời anh đến uống trà nói chuyện phiếm. Trong viện kiểm sát, hai vị trưởng phó từ trước đến giờ vẫn luôn bất hòa. Tăng Chấn đang nắm quyền như vậy, lúc này vị kia lại càng muốn định nọt lấy lòng. Huống hồ đó cũng là kẻ sáng mắt, ai chẳng biết chuyện cậu chủ nhà, cậu chủ Minh Dạ vào đây cũng chỉ là vào một lát rồi ra. Mà sau khi anh đi ra thì chắc chắn cả đám người bọn họ đều phải sẽ gặp phải xui xẻo. Viện trưởng viện kiểm sát không đếm xỉa đến sự cản trở của Tàn Chấn, cố ý sắp xếp cho Minh Dạ một căn phòng có điều kiện tương đối tốt. Ngoại trừ việc không thể ra ngoài thì mọi thứ còn lại đều tương đối tự do. Hơn nữa trong phòng cũng không có bất kỳ thiết bị giám sát nào. Sau khi mọi người đã ra ngoài, Sở Tiều lấy từ trong cặp công văn ra một túi tài liệu. Cậu chủ, đây là tài liệu mà anh cần. Chuyện tài liệu này Sở Tiều chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể dễ dàng lấy được. Minh Dạ xoa xoa cái trán đang muốn phình ra, mở túi tài liệu ra xem. Càng lật ra sâu thì ý cười trên miệng càng sâu, nhưng Sở Tiều lại thấy trong người càng lúc càng lạnh. Đáy mắt Minh Dạ rõ ràng chính là hầm băng, không hề có chút hơi ấm, cũng không khác lắm với nghi ngờ của anh. 5 năm trước, khi đó anh đang chơi bời lông bông tùy tiện bên ngoài, vênh váo đắc ý, không ngờ lại đã bị người ta cài bẫy từ lâu, hơn nữa lại còn là bị chính người thân cận nhất của mình gài bẫy. Sau khi xem xong trang cuối cùng, Minh Dạ ném hết tất cả đống tài liệu kia trên bàn, im lặng một chút. Sau đó nói với Sở Tiều, cậu về tra giúp anh. 20 mấy năm trước, có một người phụ nữ tên là cái gì mà Thiến Ngọc, chính là tình nhân lúc đó của ông già kia. Thiếu chút nữa đã vì vậy mà ly hôn với mẹ tôi, còn làm bà nội tức chết. Năm đó, việc này chắc chắn là rất ầm ĩ, hẳn là sẽ không khó tra ra. Cậu điều tra rõ ràng thân phận người phụ nữ đó cho anh. Sở Tiều nghi hoặc, sao lúc này cậu chủ lại đột nhiên sai mình đi điều tra một chuyện chẳng liên quan gì như vậy thế? Nhưng mà anh ta lại không dám chất vấn Minh Dạ, đành nói, vâng, sẽ nhanh chóng tra ra kết quả cho anh. Minh Dạ phất tay để Sở Tiều rời đi. Được rồi, cậu trở về đi, giúp anh để ý Lan Sang, bảo cô ấy đừng lo lắng, nói cho cô ấy biết anh vẫn rất ổn. Vẻ mặt Sở Tiều lo lắng, khó xử, nhưng mà cậu chủ, lỡ như vệ tạc nhân sai người ám sát thì phải làm sao đây? Vệ tạc nhân không thể không hề biết gì về tình huống này. Một khi anh ta biết, anh ta muốn lợi dụng con đường chính đáng nhưng lại không có tác dụng, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện giở trò ngầm. Không ai bảo vệ cho cậu chủ, đây là lại là địa bàn của Tàn Chấn. Nếu như vệ tạc nhân thật sự muốn diệt trừ cậu chủ, chỗ này quá dễ để ra tay. Minh Dạ khẽ liếc mắt nhìn Sở Tiều một cái. Hừ, cứ ở đấy, xem người nào dám động đến anh. Hiện tại anh cũng có thể đoán được tâm tư của vệ tạc nhân. Thứ anh ta muốn chính là danh chính ngôn thuận. Nếu dùng loại trò bẩn thỉu để diệt trừ anh thì chưa chắc đã là chuyện tốt gì đối với anh ta. Cậu chủ, dù sao chúng ta cũng phải đề phòng cái lỡ như này chứ. Sở Tiều gấp gáp, bây giờ anh ta cũng không thể ở lại. Nếu như Minh Dạ xảy ra chuyện gì không hay thì anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tông nhà mình. Cậu chỉ cần bảo vệ Lan Sang cho tốt. Anh sẽ không sao đâu. Lan Sang chính là nhược điểm duy nhất của anh, vệ tạc nhân ắt sẽ xuống tay với cô. Sở Tiều còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Minh Dạ thiếu kiên nhẫn phất tay đuổi đi. Đến lúc cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn một mình Minh Dạ. Vẻ mặt của anh cuối cùng tối sầm, đưa chân đá một phát, lật ngửa cái bàn, tập tài liệu dày đóng loạt rơi xuống đầy đất hệt như bông tuyết. Minh Dạ bỗng nhiên có cảm giác bao nhiêu năm nay mình sống trên đời lại giống như một câu chuyện cười. Trong cái nhà kia, hai người thân thiết gần gũi nhất trên đời của anh bây giờ mới biết thì ra lại không hề đơn giản như vậy. Hai tay Minh Dạ nắm thành đấm, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc. Từ trong miệng anh bắn ra một câu nói, tiếp tục, mẹ kiếp vệ tạc nhân, mày chờ đó cho ông. Nếu như anh không giải quyết được anh ta, anh cũng sẵn sàng chấp tay dâng cả nhà họ Minh cho anh ta. Dìu vào nhà họ Từ phải không? Cho rằng mình có chút thế lực trong giới chính trị, cho nên muốn dùng chiêu này để đối phó với anh phải không? Được rồi, vậy anh sẽ để cho cả cái nhà họ Từ phía sau anh ta cũng phải chôn cùng anh ta. Sau khi ra khỏi viện kiểm sát, Sở Tiều gọi điện thoại cho Yisa trước để hỏi thăm tình hình của Lan Sang. Yisa nói rằng tình hình không tốt lắm, mặc dù ngoài mặt có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tinh thần vẫn không được ổn, cứ hoảng hoảng hốt hốt. Sở Tiều vào vò mái tóc đã hơi dài ra, thở dài một hơi. Lắm chuyện, cứ bận rộn liên tục, ngay cả thời gian để cắt tóc anh ta cũng không có. Chỉ hy vọng chuyện này sớm kết thúc, Đã lâu rồi anh ta cũng chưa từng sốt ruột như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net